Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Bữa ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 75 để mà nghe bạn Châu. Bạn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh á, nhưng mà do bạn xem được cái video về ma cá lóc, ma trâu, rồi ăn thịt cóc thần tài của kênh mình, thì bạn mới nhớ tới một câu chuyện xảy ra mà ông nội của bạn kể. Thì hôm nay bạn mới gửi thư về cho kinh để mà kể lại cái câu chuyện đó. Đây là một cái câu chuyện mà ông nội của bạn ngày còn sống vẫn cứ nhắc đi nhắc lại để mà khuyên nhủ con cháu về việc giết và ăn thịt các loại vật có linh tính, điển hình là rắn. Ông, cái năm mà ông kể đó, xảy ra cái câu chuyện đó, thì cách đây khoảng phải hơn 70 năm rồi. Thì cái thời đó ông nội còn là thanh niên, chưa có cưới bà nội nữa. Quê gốc của gia đình là ở An Giang, cụ thể là khu vực núi Cấm. Thì ngày đó mọi thứ nó còn hoang sơ, loạn lạc lắm. Người dân thì bám rừng bám núi mà sống. Xóm của ông nội bạn Châu lúc đó thì có thể coi là sống gần như tách biệt. Lâu lắm mới có dịp xuống núi một lần để mà mua những cái thứ cần thiết vậy thôi. Rồi ở trong xóm có cái nhà của ông Năm là chuyên cái nghề đi săn con này con kia về để mà đổi lấy đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Ông Năm thì cũng mạnh dạn lắm, còn tánh tình thì thuộc kiểu ngang tàng nè. Năm đó ông cũng hơn 40 thôi à. Hai vợ chồng có được 4 người con. Thì cái người con trai đầu của ông á, là bạn thân của ông nội của Châu. Rồi bữa đó hai cha con ông Năm mới đi săn thì bắt về một con rắn lớn lắm. Ông nội nói là nhìn thì đoán chắc nó cũng cỡ 5-6 kg vậy đó. Thì nhà ông Năm trước giờ làm nghề đó mà, cho nên là cũng thích ăn cái đó, thịt rắn á. Nếu mà bữa nay được một cái bữa ngon vậy, vui quá, mới rủ mấy ông trong xóm lại nhậu. Bạn của ông nội cũng có qua rủ ông nội qua đó chơi, nhưng mà ông nội từ chối là tại vì lúc đó ông đang bị sốt tương hàn. Thì mấy người đàn ông mới tập trung quanh nhà ông Năm cũng đông á, đem con rắn ra cắt cổ lấy máu, còn mật thì pha với rượu. Tới khi mà mổ bụng nó ra đó, thì mới phát hiện là trong bụng của nó hả, trứng quá trời trứng luôn. Rồi cái sẵn cái nồi cháo đang sôi trên bếp vậy đó, ông Năm ổng mới xách nguyên cái đùm trứng đó, ổng nguyên một con nguyên trong bọc trứng luôn, ông thả vô ổng nấu. Rồi cái mấy ổng đang nhậu nhẹt vui vậy đó, thì bà Năm mặt mày mới tái xanh tái mét chạy lên, nói nhỏ với mấy ổng là chị xuống bếp á. Trời ơi, ông nào ông nấy gậy gộc họ xuống dưới. Bạn ông nội kể là lúc đó đi xuống thì thấy một con rắn nó lớn mà khoảng gấp rưỡi cái con rắn mà mọi người đang ăn. Nó cứ đang bò lòng vòng trong bếp. Nó ngóc đầu lên, rồi cái bắt đầu nó bò xung quanh tới cái chỗ cái nồi thịt trắng để trên bếp. Nó lấy đuôi nó quật một cái là tanh bành luôn cái bếp luôn. Đồ đạc ta nói đổ bể, cho bếp bay mịt mù hết trơn hết trọi. Đang hỗn loạn vậy cái nó bò một hơi lên trên nhà, leo lên bàn thờ nó quậy tiếp. Theo lẽ thường thì người ta chứng kiến cảnh đó người ta ớn lắm. Ông Năm thì không, cái nghề của ổng mà. Với lại ông thấy vậy máu nóng ông nổi lên, sẵn ông cầm cái cây trong tay, ông nhào vô ông đập con rắn. Rồi mấy ông ở đây á thì sợ là ông Năm ổng làm không lại, cho nên mới tập trung lại mà đập phụ. Quần thảo một chập thì cũng đập chết được con rắn đó. Nó bị đập mà cái đầu nát bấy luôn, gãy mấy khúc xương sống nữa. Ai cũng nói là đây cái con rắn này là cái con rắn chồng của cái con bị mần ăn thịt từ nãy tới giờ chứ không đâu hết á. Thì lúc đó là nhậu hết vui rồi, cho nên là mấy ổng xúm lại dọn dẹp rồi tiếp nhau mần thịt rắn. Còn bà Năm với mấy đứa con thì gom đồ đạc lau dọn bàn thờ. Mần xong thì mấy ổng mới chia nhau ra mỗi người một khúc đem về nhà ăn. Bạn của ông nội có chạy qua đem qua cho nhà bên này một khúc nữa. Thì ông nội lúc đó cũng không có nghĩ nhiều, mới định bụng là lấy đem vô nhà để cho bà cố chặt hầm đu đủ vậy. Thì câu chuyện nó cũng không có gì. Cho tới gần một năm sau thì nhà bên đó mới bắt đầu có chuyện xảy ra. Đầu tiên là đứa con út của ông Năm. Thì cái lúc đó năm đó nó mới có khoảng 10 tuổi thôi. Bữa đó đi chơi với tụi bạn ở nhà của một cái bà trong xóm, bởi vì nhà bà đang có đám giỗ. Rồi cái bữa đó bà anh gói một cái nồi bánh ít lớn lắm, bà để luộc ngoài sân. Thì bà thấy tụi nhỏ nó cứ chạy chơi lòng vòng quanh đó à, bà lo. Bà mới rầy, bà kêu đi chỗ khác chơi, chỗ nước nóng củi lửa này kia. Nhưng mà hả, con nít mà, la đó dạ dạ đó rồi cũng vậy thôi. À, tụi nó chạy giỡn xô đẩy kiểu gì không biết, nhưng mà thằng con út con Năm té đập nguyên một người vô cái nồi luộc bánh luôn, nó đổ ra. Thì thằng nhỏ mới thuận đà nó mới té vô cái đống lửa than. Thì xong quá nóng quá nó lại nhào lên, rồi nó lại té lăn ra cái mớ nước sôi mới đổ ra. Trời ơi, nó giải đành đạch cho nó. Người lớn chạy ra quýnh quán dội nước lạnh cho ẩm nó lên, chạy riết về nhà ông Năm. Ta nói mình mẩy nó phỏng tan nát hết. Có mấy chỗ mà lột da sạch hết trơn. Rồi người ta thoa mỡ trăng, đắp thuốc dữ dằn lắm không ăn thua. Nó phỏng quá nhiều. Thì nằm đâu được chừng có ngày thì nó chết. Thì khỏi phải nói, con cái bị vậy ai mà chịu nói. Ông Năm ông buồn, ông bỏ bê mần ăn nhậu nhẹt hoài. Bạn của ông nội là con lớn, thì lúc đó là cha mình dậy thì phải đứng ra thay thế cha mình đi làm ăn, đi săn á, dẫn theo đứa em kế nữa. Thì ban đầu, mới đầu đi thì có chút không quen, tại vì bình thường cái người em mới chỉ nhà phụ bà Năm làm công chuyện nhà, trồng rau trồng rẫy này thôi. Nhưng mà đi được vài lần thì cũng bắt đầu quen. Bắt đầu săn được thỏ, gà rừng, rồi có khi săn được rắn nữa. Bữa nọ thì ông nội đang ngồi giót tre để mà đương mấy cái sàn phơi thuốc. Thì tự nhiên ông nội nghe tiếng khóc của bên nhà ông Năm. Tại vì hai nhà cách nhau có khoảng chừng vài chục thước thôi. Mới bỏ ngang công chuyện đi qua coi làm sao. Thì thấy người con thứ của ông Năm nằm ở đó, mặt mày tím tái, chết rồi. Trời ơi, bà Năm bà khóc chật giả luôn. Hỏi ra mới biết là hai anh em đi săn thì gặp con rắn, nhưng mà nó nhỏ thôi. Thì tại vì cũng quen rồi, cho nên là cũng khá chủ quan. Thì cái người anh mới nghĩ là em mình bắt được, cho nên lúc đó ông cũng đang mải mê, ông nhắm ông bắn con thỏ. Tới chừng nghe em nó la lên, nó quay qua thì thấy bị rắn cắn rồi. Mà mọi chuyện là đúng là kiểu như định mệnh sắp bài, phải nói số tới. Mà bình thường thì đi rừng lúc nào hai anh em cũng đem theo cái thuốc rắn, lỡ bị rắn cắn là có uống liền. Vậy mà bữa nay đi hấp tấp kiểu gì mà lại quên em mới chết chứ. Xung quanh đó không có một cái loại thuốc giải độc rắn nào nữa. Thì ông mới quýnh quán thắt dây ngang cổ tay cho em rồi mới cõng chạy về nhà. Nhưng mà tới đó này không kịp nữa. Thì trong cái cơn đau đớn đó thì bà Năm bà trách ông chồng dữ lắm. Tại ông mê ăn nhậu mà con của bà mới ra nông nổi vậy. Rồi thêm chồm sớm mỗi người một câu khuyên lơn. Ông Năm qua cái chuyện đó thì ông cũng suy nghĩ lại. Đúng là một phần lỗi của ông cũng nơi ông thật. Thì từ bữa đó ông bắt đầu bỏ nhậu, lo làm ăn lo lắng cho gia đình như ngày trước vậy. Chuyện buồn trong nhà thì từ từ nó cũng nguôi ngoai đi ha. Rồi mỗi lần ngồi nói chuyện với nhau á, thì cái về sau này bạn ông nội hay kể là sau cấp trại ổng hay nằm chiêm bao mà thấy lung tung lắm. Cứ cách 2-3 bữa là ổng thấy hai đứa em của mình về, đứng ở ngoài sân nói giọng vô trong nhà, nói đúng 2 tiếng là cúng đi. Thì nghĩ chắc là có vấn đề về tâm linh gì đây rồi, hay là em mình nó đói, cho nên là ổng mới nói với bà Năm biểu làm mâm cơm cúng cho hai đứa em. Nhưng mà dù có cúng giái kiểu gì thì cũng không có hết á. Cứ cách vài ngày lại thấy hai người đó hiện về trong giấc chiêm bao. kêu đúng hai chữ: cúng đi. À, rồi một bữa khác ông kể cho ông nội nghe, mà cái lúc đó mặt mày ông tái xanh tái mét đó nè. Ông nói rõ ràng là hồi hôm này chiêm bao thì thấy có một người đàn ông với một người đàn bà xông vô nhà. Mà người đàn ông thì cái đầu nát bét, còn người đàn bà thì cái cổ bị cắt lặt lìa ra. Hai người đó cứ đứng ngoài mùng của ổng, cứ nhe cặp nanh dài sọc ra mà khè ổng. Một chập sau thì bỏ đi, chứ không có nói gì. Thì nghe bạn kể vậy, ông nội cũng suy nghĩ lâu lắm. Lúc đó thì đâu có biết gì về tâm linh, tại vì thanh niên trẻ mà, đâu có nghĩ như ngợi gì nhiều, chỉ thấy linh lạ vậy thôi. Rồi càng ngày thì cái ông đó càng thấy chiêm bao đó càng nhiều, riết mà ông không có ngủ được luôn, thức đêm hoài, cho nên người ngỡ mất sức, mặt mày thì lúc nào cũng tái xanh tái mét. Thì ông nội mới nói là sao không nói với ông bà Năm để coi tìm cách giải quyết đi. Thì ông nói là có nói rồi, nhưng mà ông Năm ông gạt nghe, ông không có tin. Bà Năm thì nói tại chắc ông nhớ hai đứa em quá mình sinh ra mộng mị vậy. Rồi giờ cho tới một cái ngày kia thì có người đi xuống dưới núi á, nói là khi mà đi về rồi thì nói với mọi người trên bà con trên xóm này là ở dưới núi người ta kiếm mua cái cây quỷ kiếm sầu, mua làm gì mà không biết, mà nhiều lắm, mua nhiều lắm, có bao nhiêu là họ không mua hết à, mà người ta chỉ mua cái cây rủ thôi chứ cái cây xanh họ không mua, mua cả gốc cả rễ luôn. Thì dân xóm trên này nghe cũng ham, mấy ông đàn ông mới bàn nhau lên núi kiếm đem về đào giác xuống dưới núi bán kiếm tiền, đâu có dễ gì mà có cơ hội kiếm được tiền vậy. Rồi vậy là gom nhau kéo đi đào kiếm cây để bán. Mới đầu kiếm cũng khá, sau thì thưa dần đi, nhưng mà bán thì được giá cao thiệt, cho nên ai cũng ham hết trơn, ráng mà đào kiếm cho bằng được. Đợt đó bạn ông nội cũng có rủ ông đi đào, nhưng mà ông cố không có cho, bởi vì từ nhỏ giống dĩ thể lực của ông nội không có yếu, yếu chứ không có kham nổi mấy cái chuyện nặng. Thì hơn nữa cái lúc đó thì nhà ông cố của Châu lên trên đó, mới đầu là ở dưới, thì lên trên đó sống chủ yếu là để ở ẩn thôi, ít tiếp xúc với người khác lắm. Thì không ai biết nguyên nhân gì sao, bà không có tiết lộ. Thì chỉ có ông nội của Châu là chơi thân với con ông Năm thôi. Thì bình thường là mấy cái người đàn ông nó đi kiếm cái cây quỷ kiếp sầu đó, đi trong ngày là về rồi. Nhưng mà không hiểu sao bữa đó đi tới qua đêm mà không về. Người nhà chờ đợi lo lắng biết bao nhiêu mà không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Tới trưa bữa sau nữa, chịu hết nổi thì mấy bà vợ mới rủ nhau đi lên núi kiếm thử. Thì ta nói đi được một chút hả, thấy mấy ổng lề lết mà kéo nhau xuống núi. Ông nào ông nấy bị thương be bét, máu me đầm đìa hết trơn luôn. Quảng hồn quảng vía, mấy bà mới súng vô hỏi han có làm sao không. Không có ai lành lặn hết, người bể đầu, người gãy tay, người gãy chân, có vài người cũng không thấy đâu luôn. Kiểm tra mấy người vắng mặt thì mới biết là thiếu cha con ông Năm, thêm ba người trong xóm nữa. Thì lúc này mấy ổng mới nói là chiều hôm qua đang chuẩn bị đi về, thì tự nhiên nghe nó rào rào mầm lên. Ngước lên á, thì ai nấy chạy nó tán loạn luôn, tại vì đá nó lở, nó đang đổ mầm xuống vậy đó. Người nào chạy núp được vô hốc vô gốc cây á, thì bể đầu mẻ trán, còn người không kịp á, thì bị đá đè gãy tay gãy chân. Và xui hơn thì có một mớ khác bị đá nó vùi luôn. Có người tận mắt thấy kể lại á, là thấy ông Năm bị đá lăn trúng rồi té luôn xuống dưới vách núi á. Bà Năm bà vừa nghe xong bà xỉu luôn tại chỗ luôn. Tình cảnh lúc đó nó hỗn loạn lắm. Người có sức thì đa số bị thương hết tráo trọi rồi. Trong xóm bây giờ chỉ còn đàn bà con nít với vài thanh niên mới lớn thôi. Tới khi bình tĩnh lại thì mới đưa người bị thương xuống núi. Nhà ông nội cùng với hết thảy những người lành lặn trong xóm mới kéo nhau lên núi để kiếm người. Tới nơi thì thấy đúng là hoang tàn hết. Mấy người bị đá đè thì không còn ai bị sống sót, mình mẻ dập nát hết trơn. Cũng cố gắng đưa hết thải về, thì chỉ còn ông Năm là mất luôn cái xác, không có cách nào kiếm được hết trơn. Ông nội của Châu nói cái cảnh lúc đó nó tang thương mà cả đời ông không bao giờ quên được. Chôn cất người xấu số hết rồi thì bà Năm bà phát điên. Ngày nào bà cũng chạy lên núi, bà cười giỡn mình ên trên nó, rồi tối bà chạy về. Nhà còn có mỗi thằng Út, thằng kế Út mới có 13, mà nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn, tại vì mất người thân quá nhiều. Cú sốc tinh thần nó cứ liên tục như vậy, không có ai mà chịu nổi. Có người thì không có cho là như vậy, họ nói là do cái nhà đó bị ám mới ra nông nổi vậy. Bà Năm thì mấy cái lúc hiếm hoi á, bà mới tỉnh táo. Bà kể là tối tối ông Năm ông về ông kiếm bà, mà sau cái mình mấy ông dập hết, xương sóc gãy nhừ hết trơn rồi, ông không có đi được, ông bò như rắn vậy đó. Rồi đêm nào ông cũng khóc than đói than lạnh, than đau đớn. Bà Năm bà cứ điên loạn như vậy cho tới khoảng vài năm sau đó thì bà chết. Nhưng mà không phải chết vì cái sự điên của bà, mà lại chết vì bị rắn cắn, cũng trong một cái lần bà lên núi vậy đó. Tới cái lúc mà người ta đi rừng, đi lên núi, người ta phát hiện ra được thì bà chết sình thúi rồi, ương lên hết. Chôn cất bà xong thì người con duy nhất còn nhà của nhà ông Năm cũng bỏ nhà đi biệt, không biết là đi đâu. Căn nhà đó thì đã thành căn nhà quan. Nội Châu nói trời ơi, thời đó con nít trong xóm nó sợ cái nhà đó một phép luôn. Bây giờ có cho tiền, cho quà, bánh này, nó cũng không có dám bén mảng cái đó. Thời tiết trên núi đã lạnh rồi, mà nhìn vô cái nhà đó là ốc cục nổi lên rồi. Mà lạ một cái là trong khi đó nhà của ông nội cách có vài chục bước chân thôi, thì ông nội không nghe thấy gì hết. Nhưng mà người dân xung quanh lại nói với nhau là đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc ở bên trong đó vọng ra. Có khi là một người, có khi là vài người. Nhưng mà là vong hồn của nhà đó hay là của ai á, thì không ai biết được. Chỉ biết là trong xóm, nếu mà khoảng 10 người thì hết thải 7 người là nghe thấy cái tiếng khóc đó rồi. Rồi hồi đợt đó có hai đứa nhỏ nó bị mất tích. Tụi nó chơi trốn kiếm với nhau ở buổi trưa thôi, chứ không phải buổi tối. Nhưng mà kiếm hoài không có gặp được. Thì mấy đứa nhỏ chơi chung mới nghĩ là tụi nó trốn kỹ quá thôi. Thì tới chừng người lớn không thấy về, người lớn đi kiếm thì mới biết là bị mất tích. Rồi người ta lại đổ xô lên núi lùng sục, mà cũng không sao kiếm ra được hai đứa nhỏ. Tới đêm xuống thì cũng còn kiếm, mạnh ai một cây đuốc, rồi cứ đi kiếm tới suốt nửa đêm vậy nè. Bây giờ nè, chỉ còn mỗi cái nhà ông Năm này chưa kiếm nữa. Mọi người mới lục tung lên hết ở khắp nơi rồi. Thì có người mới đòi vô đó kiếm, có người lại phản đối. Nó là tụi nhỏ nó sợ cái nhà đó gần chết luôn mà vô trỏng chi. Nhưng mà thật ra cái lý do người ta e dè là họ sợ vô trong đó mà biết có gặp được hai đứa nhỏ không, mà rất có thể là sẽ gặp một cái thứ khác, thì lỡ có gì chết luôn. Bắt đầu mới có một cái bà cầm nguyên một cái bó nhang bà đốt lên. Bà đứng từ ngoài đường bà xá vô phía trong nhà, mà bà khấn suốt từ ngoài đường vô tới nhà luôn. Thì nguyên một đám thấy vậy mới nhắm mắt nhắm mũi gian dái theo. Nhưng mà gian dái được một chút nha, thì bắt đầu nghe cái tiếng khóc khàn đặc ở trong nhà nó vọng ra. Trời ơi, lúc đó ai cũng tá quả muốn bỏ chạy hết rồi. Nhưng mà không biết hai linh tính của hai bà mẹ của hai đứa nhỏ mất tích làm sao á, thì mới tông đại vô trong, tông cửa vô. Thì vừa vô là thấy hai đứa nó ôm nhau nó khóc ròng trong đó. Mà nó khóc tới nỗi bây giờ là nó không có muốn nói, không có muốn ra tiếng nữa rồi. Phải mấy ngày sau tụi nó mới kể lại được là chơi trốn kiếm quýnh quán chưa biết trốn đi đâu. Thì mới thấy có một đứa nó ngoắc tay vô, rủ vô đó trốn. Thì đang lúc quýnh quán chuẩn bị đi trốn, cái đứa kia nó điếm sắp hết rồi. Thì nghĩ là thấy cũng có vài đứa mà không sao đâu, cho nên nó đánh liều nó chạy vô. Thì vô được một chút thì nghe cái tụi ngoài kêu quá trời kêu, mới tính đứng dậy chui ra. Thì thấy nguyên con rắn bự như cái gốc cột, nó chặn ngay cửa rồi. Tụi nó sợ quá, khóc quá trời luôn, nhưng mà hình như là không có ai nghe được. Hai đứa nó khóc bao nhiêu thì xung quanh tiếng khóc tiếng rên cũng vang lên bấy nhiêu. Để tụi nó lại sợ quá lại càng khóc lớn hơn nữa. Không biết khóc được bao lâu á, nhưng mà tới khi khóc hết nổi rồi thì người lớn mới vô tới mà cứu ra được. Ở sớm mới bàn nhau bây giờ nấu một mâm cơm lớn bày cúng trước cái nhà của ông Năm, xin phép được phá bỏ để cho bà con được yên tâm mà sinh sống. Rồi khi người ta cúng xong thì người ta đốt luôn cái nhà. Từ đó không ai nghe tiếng khóc la gì nữa hết. Ông nội Châu nói là rắn là một loài có tánh linh, thường là đi theo cặp và thù rất là dai. Khi mà bị bắt giết rồi, nhất là giết theo cái cách mà tàn nhẫn, thì oán khí rất dễ tích tụ, mà dẫn tới cái chuyện trả thù là cái chuyện đương nhiên. Đó là mình còn chưa có nói tới cái luật nhân quả nữa đó. Thì con người mà ít, nếu mà đang cuộc sống bình thường phay phay, khỏe mạnh thân sẵn, hay là một cuộc sống đang diễn ra thường ngày thì ít ai mà tin vào cái chuyện, những cái chuyện mà không đâu như thế. Cho nên là cứ mặc sức giết chóc ăn thịt thỏa sức thôi. Cho tới khi chuyện nó xảy ra đó, có chuyện mà liên dính díu líu tới tâm linh xảy ra đó, thì cũng rất nhiều người lại không tin mà chỉ đổ cho nó là sự trùng hợp. Nhưng mà cũng đâu phải là tự nhiên mà người ta lại cho nó là một con vật có tánh linh. Phải có một cơ sở nào đó chứ. Và cũng đâu phải mà tự nhiên ông bà lại răng dạy từ ngàn xưa rất nhiều thứ về những con vật có tánh linh trong dân gian. Họ cũng phải đúc kết từ những cái bài học như thế, từ những cái sự trùng hợp như thế. Và cái sự trùng hợp đó không phải là nhẹ nhàng, mà nó đem tới một cái hậu quả, một cái kết quả rất là nặng nề cho cái người sống đó. Thì Châu hỏi là ủa ông nội, tại sao năm đó cũng nhà nội cũng có ăn cái khúc thịt trắng để hầm ăn mà sao trong khi cả xóm thì hầu như đều gặp báo ứng nặng nề, mà ông nội là nhà mình lại không có bị sao hết. Thì ông nội mới nói là thật ra lúc đó cầm lấy cho bạn vui thôi, bạn nhiệt tình quá, rủ cái gì cũng qua hú ông nội hết. Nhưng mà ông nội thì thường không có được ông cố cho tham gia những cái hoạt động chung như thế. Thì cái lúc đó cầm chỉ để cho bạn vui thôi, sợ bạn buồn. Nhưng mà sau đó thì ông nội đem ra giường chôn, tại vì ông cố kêu như vậy. Thì đó, quá ra cuối cùng nó lại là một cái điều may mắn đối với gia đình. Thì có lẽ vì cái sự răn dạy của ông mà gia đình Châu không có ai dám phạm tới những cái điều cấm kỵ trong những cái tâm linh dân gian đó hết. Thì đặc biệt là Châu, bạn rất sợ những cái chuyện kiểu như vậy. Và cũng có thể nha, vì những cái câu chuyện đó mà bạn cũng đại kỵ luôn, sợ luôn, sợ không chỉ là sợ cái chuyện ăn mà là sợ hẳn luôn cái con rắn. Bạn rất sợ. Và nói bạn nói khi mà kể lại câu chuyện này á, mà nhớ tới hình tượng một con rắn thôi là bạn đã rùng mình ớn ốc ác. Vậy cho nên chúng ta thấy ông bà xưa dạy cái gì thì chúng ta cứ nghe theo, cũng không có thiệt. Tất nhiên cái chuyện ông bà nói có thể có trường hợp nó đúng, có trường hợp nó xảy ra và có trường hợp nó không xảy ra. Nhưng mà ít khi nào mà ông bà dạy sai lắm. Tại vì họ, chính bản thân họ và chính những người đi xưa đã từng nhận lấy những cái hậu quả rất là lớn lao trong những cái phạm kỵ đó. Vậy nên chúng ta cứ tin đi. Với lại thường thường đời sống hiện tại thì gặp một con rắn, một con cóc hay là một con những cái con mà mang tánh linh như vậy thì nó cũng ít mà để chúng ta phải cọ sát với chúng trong cái cuộc sống này lắm. Vậy cho nên nếu mà có một cái trường hợp nào đó chúng ta gặp thì nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì với cuộc sống chúng ta. Vậy cho nên chúng ta cứ tin vào những lời của ông bà răn dạy lại thì như vậy là tốt nhất. Đó là nội dung của video chuyện ma số 75 ngày hôm nay. Cảm ơn Châu đã gửi một câu chuyện rất hay về cho kênh. Và cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ kênh trong suốt những thời gian vừa qua. Và mong rằng mọi người hãy ủng hộ kênh chúng ta bằng một nút đăng ký nhé. Kênh chúng ta đạt cái lượt xem cũng rất là cao. Rồi sự yêu thích của mọi người cũng rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi có nhiều lý do, có những quý thính giả cũng lười khi mà đăng nhập tài khoản vào, hay là cũng không có thói quen đăng ký. Nhưng mà kênh thì lại rất cần những cái sự đăng ký để mà nó giống như là thể hiện một cái sự phát triển tốt của kênh đối với YouTube. Mong là mọi người ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.